Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284, ngoài cửa truyền đến thái giám gian tế tiếng nói, Tư Tử Phàm đi nhanh bước vào trong phòng, thái hậu mới vừa đứng dậy đón nhận đi, Phù Dung liền đột nhiên quỳ xuống dùng sức dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, nhiếp chính vương. Hoàng thượng chúng độc việc chắc chắn có ẩn tình. Hầu thư một cái nho nhỏ cung nữ nào có lá gan dám độc hại hoàng thượng. Nhiếp chính vương, hoàng thượng đương ngài là ân sư. Nơi chốn kính trọng, cầu nhiếp chính vương niệm ở giáo dưỡng hoàng thượng nhiều năm như vậy tình cảm thượng. Cha rõ việc này, thái hậu sắc mặt lạnh lùng. Nơi này nào có ngươi mở miệng phân. Hầu thư ở di thư chung viết rõ ba cái chén rượu đều dính độc. Như thế nào hoàng thượng cùng hoàng hậu đều xảy ra chuyện. Cũng chỉ có ngươi êm đẹp. Ai ra xem việc này định cùng ngươi thoát không được can hệ. Người tới, đem nàng cung nữ đều bắt lại. Nghiêm hình thẩm vấn, chậm một ni thái hậu đừng vội. Việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Nếu nói là hầu thư hạ độc, hoàng quý phi lại như thế nào sở trường trước đoán trước. Hoàng quý phi cùng hoàng thượng tình nghĩa thâm hậu. Không nên là hạ độc người. Việc này vẫn là điều tra rõ cho thỏa đáng. Ít nhất ở hoàng thượng tỉnh lại phía trước không thể đối hoàng quý phi dụng hình, Tư Tử Phàm nói. Xong đi nội thất nhìn hoàng đế. Ra tới ngồi xuống lại nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù Dung lập tức nắm lấy cơ hội đem mời hoàng hậu giải hòa đến hoàng đế hoàng hậu chúng độc sự. Tình đều nói một lần. Nàng còn trọng điểm cường điệu điều tra kết quả, đủ loại chứng cứ cho thấy, hầu thư chính là hạ độc người, cố tình hầu thư đã chết, chết vô đối chứng, chỉ để lại như vậy chương di thư. Tư Tử Phàm nhíu mày nhìn về phía thái hậu, nhìn nàng một hồi lâu mới nói, nếu thần nhớ không lầm, hầu thư ở bên cạnh ngươi này 10 năm chưa bao giờ đã làm lớn mật khác người việc đi. Thái hậu trong lòng thấp thỏm. Thương cảm lại phẫn nộ mà trả lời. Đúng vậy, ai ra cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Thật là đáng chết, con hại Dương Nhi Tư Tử Phàm rời đi tầm mắt. Đột nhiên nói, tiểu thuận tử, dẫn người điều tra hầu thư phòng. Bất luận cái gì khả nghi manh mối đều không thể buông tha. Bổn vương phải biết rằng nàng dược là từ đâu mà đến. Nàng cùng ai tiếp xúc quá. Sự tình quan hoàng thượng, dấu vết để lại đều không thể bỏ qua, là, vương gia, tiểu thuận tử lập tức dẫn người tiến đến, thái hậu trong lòng căng thẳng, ngay sau đó cảm giác cũng không có gì khả nghi đồ vật. Liền thả lỏng lại, nàng kia dược vẫn luôn giấu ở ám cách chung, chỉ có nàng chính mình biết, nàng cũng chỉ cho hầu thư, không đối bất luận kẻ nào lộ ra qua chuyện này, không có khả năng tra được nàng. Thái hậu vẫy lui đại bộ phận cung nhân, chỉ để lại bọn họ mấy cái chủ tử cùng thân cận cung nhân. Sau đó hồng con mắt đối Tư Tử Phàm nói, hiện giờ nhưng như thế nào cho phải, nhiếp chính vương trong lòng nhưng có chương trình, quốc không thể một ngày vô quân, nhưng Dương Nhi hắn, ta không tin hắn không hề hy vọng, tìm cái kia thần y, cái kia trị liệu quá ta thần y, hắn có thể xem trọng Dương Nhi. Chúng ta không thể từ bỏ hắn, đến nỗi triều chính, không bằng giống như trước như vậy, ngươi cùng ta thương nghị lúc sau lại, Tư Tử Phàm bày xuống tay, triều đình việc không nhọc thái hậu lo lắng, thần cùng chư vị đại thần đều có chương trình, hiện giờ cha ra mưu hại hoàng thượng người mới là hàng đầu. Hoàng thượng nếu là tỉnh lại, nói vậy cũng sẽ như thế quyết định, thái hậu mới vừa dưỡng hảo thân thể. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lại xảy ra chuyện, nói vậy thái hậu thương tâm đến cực điểm, thái hậu vẫn là lẳng lặng tâm bảo trọng thân thể, thần cũng biết hiểu thái hậu đối hoàng thượng một mảnh từ mẫu chi tâm. Tất nhiên không yên lòng hoàng thượng, kia thái hậu liền an tâm chiếu cố hoàng thượng đi, còn lại sự thần sẽ tự xử lý, thái hậu tâm theo hắn nói chợt cao chợt thấp. Cuối cùng ngã đến đáy cốc, này không đúng. Này hết thảy đều cùng nàng dự đoán không giống nhau, nàng muốn giết hoàng đế hiệp hoàng tôn nhúng tay triều chính. Kết quả hoàng đế là phế đi, hoàng tôn lại không có, Tư tử phàm càng là chút nào không tính toán làm nàng chạm vào triều chính việc. Vì cái gì tư tử phàm liền do dự đều không có đều phản bác nàng. Thậm chí một câu quan tâm nàng lời nói cũng chưa nói. Này cùng 6 năm trước một trời một vực, bỗng nhiên có người tới báo. Nói ở hầu trong thư phòng chỗ bí ẩn lục soát ra độc dược bình sứ cùng một phong thật dày thư tín. Tư tử phàm nhìn mắt tiểu thuận tử trong tay tin. Niệm, tiểu thuận tử cao giọng thì thầm, nếu thái hậu đem ta diệt khẩu, này tin đó là chỉ chứng thái hậu duy nhất chứng cứ. Thái hậu đầu ong một tiếng, cái gì cũng nghe không đến, hầu thư nàng như thế nào sẽ viết này đó. Này tin đương nhiên không phải hầu viết, nàng nhát gan, liền trang dược bình sứ đều chôn đi lên, sợ có một chút không bình thường dấu vết lưu lại, nào dám ở chính mình trong phòng tàng đồ vật. Bình sứ cùng tin đều là Mạc Vân phóng, nàng ở Thái Hậu diệt khẩu lúc sau đi nhìn kia phong di thư. Sau đó đồng dạng bắt trước hầu thư bút tích viết phong thư. Tin công đạo Thái Hậu sai sử hầu thư độc hại hoàng đế chân tướng. Nếu nàng hảo hảo tồn tại, xong việc tự nhiên sẽ tiêu hủy này phong thư. Nếu nàng bị diệt khẩu, kia nàng liền hy vọng có người lục soát ra này phong thư biết được hung phạm Ni Mạc Vân còn từ. Mấy ngày này siêu tập những cái đó không đốt sạch tàn phiến chung tìm cái đặc thù trang giấy. Kia trang giấy trong cung chỉ có Thái Hậu ở dùng. Nàng tìm cơ hội đem trang giấy tàn phiến nhét vào giá sách phía dưới khe hở. Tựa như thiêu đốt khi trùng hợp bay xuống đi vào giống nhau. Ở Thái Hậu tiến nội thất xem Hoàng đế Hoàng hậu khi. Nàng liền thần không biết quỷ không hay mà đem mấy thứ này tính cả Thái Hậu ám cách vị trí nói cho. Tiểu thuận tử, tư tử phàm nghe xong quay đầu, thấy Mạc Vân nhìn lướt qua Thái Hậu, liền hạ lệnh kêu tiểu thuận tử đi điều tra Thái Hậu tẩm cung. Thái Hậu kinh giận không thôi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến tư tử phàm như vậy không cho mặt nàng mặt. Nàng đường đường Thái Hậu. Nếu bị đám kia thị vệ lục soát tẩm cung thấy áo lót, về sau còn như thế nào gặp người? Nhưng tiểu thuận tử nghe xong tư tử phàm mệnh lệnh liền dẫn người đi. Tư tử phàm không lý Thái Hậu khó coi sắc mặt, lại gọi người đi thỉnh Tôn Thất Phương ra cùng thừa tướng chờ trọng thần vào cung. Cộng đồng xử lý việc này, đãi tiểu thuận tử từ ám cách trung tìm ra năm bình hại người cung đình bí dược. Lại ở giá sách hạ tìm được luyện tự tan phiến, Thái Hậu sai sử hầu thư hạ độc tạo giả di thư liền chứng cứ vô cùng xác thực. Kia ba cái chén rượu có hai cái chén rượu có độc. Thái Hậu mục đích vì sao không cần nói cũng biết, tựa như Phù Dung nói, nàng là muốn giết Tử Lập Tôn. Tư tử phàm cao mày, trầm giọng nói, thỉnh Thái Hậu đi thiên điện nghỉ ngơi. Việc này chờ các vị đại thần tới rồi đi thêm thương nghị, hắn nói rõ là phải việc công xử theo. Phép công, Thái Hậu không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn. Kinh giận đan sen, nhiếp chính vương, đây là vu oan hãm hại. Ai ra như thế nào sẽ độc hại hoàng thượng? Đó là ai ra thân cốt nhục? Nàng đốn hạ lại nói. Trọng khiêm, ngươi ta quen biết hơn 20 năm, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta vì Dương Nhi trả giá nhiều ít ngươi không biết sao. Ta như thế nào hại hắn? Tư tử phàm quét mắt bày ra chứng vật, lắc đầu nói, ngươi mưu hại hoàng thượng chứng cứ vô cùng xác thực, thả gần nửa năm qua ngươi cùng hoàng thượng hình cùng nước lửa. Hạ độc thủ như vậy cũng chưa chắc là không có khả năng sự. Nhiều lời vô ích, hoàng thượng chỉ là tạm thời hôn mê. Đãi hoàng thượng tỉnh lại sẽ tự phân phó thần chờ như thế nào xử lý. Thái hậu chỉ cần an tâm chờ đợi chính là, đưa Thái hậu đi nghỉ ngơi, Phù Dung vội vàng tiến lên. Nhiếp chính vương, độc nếu là Thái hậu hạ, nàng nhất định có giải dược, thỉnh nhiếp chính vương làm nàng đem giải dược giao ra đây. Tư tử phàm nhìn về phía Thái hậu cầu xin mà nhìn hắn, ta không có hạ độc, không phải ta làm. Trọng khiêm ngươi tin tưởng ta, ngươi không thể đem ta giam lại làm chân chính hung thủ thực hiện được. Trọng khiêm, tư tử phàm vẫy vẫy tay, hai cái ma ma một tả một hữu mà kiềm chế trụ Thái hậu. Cường ngạnh mà đem nàng mang theo đi xuống, Ngay sau đó Tiểu Thuận tự an bài 8 thị vệ đi thiên điện trông coi. Không được Thái hậu ra cửa. Thái hậu ở thiên điện nổi trận lôi đình. Nàng kế hoạch rõ ràng thành công. Hết thảy đều thực hợp lý. Như thế nào cố tình toát ra hầu thư tàng tin. Nàng còn không có tới kịp hưởng thụ thắng lợi sung sướng liền từ đám mây ngã xuống đáy cốc. Này cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Nhất định là địa phương nào ra sai. Hết thảy đều thoát ly nàng khống chế. Mà lớn nhất mất khống chế thế nhưng là tự tử phàm căn bản khó giữ được nàng. Hắn căn bản không có chút nào quan tâm nàng ý tứ. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra. Tự tử phàm tìm thần y cho nàng trị liệu. Trợ hắn hồi cung, vẫn luôn đều hảo hảo không phải sao. Như thế nào ở thời điểm này đột nhiên liền tiếp diện vô tư. Nhìn đến chứng cứ liền phải cho nàng định tội. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tinh tế suy nghĩ bên người có vô dị thường chỗ, này hơn nửa năm phát sinh sự quá nhiều, phảng phất sở hữu bất hạnh đều tập trung ở bên nhau. So nàng tiền tam mười mấy năm gặp được chuyện xấu tổng hòa còn muốn nhiều. Nàng cảm thấy mỗi sự kiện đều hợp tình hợp lý, nhưng nghĩ lại xuống dưới lại lộ ra một cổ quỷ dị. Phảng phất sở hữu hết thảy đều có một cái tuyến ở lôi kéo. Nàng càng nghĩ càng loạn, trong óc giống như một cuộn chỉ rối, đau đầu không thôi, nàng đơn giản không hề tưởng chi tiết, mà là tưởng chỉnh sự kiện kết quả. Hiện tại hoàng đế phế đi, hoàng hậu phế đi, nàng cũng phế đi, ai sẽ là cuối cùng đến ích giả? Những cái đó hoàng thất tông tộc, hoàng đế huynh đệ, không có khả năng, Tư Tử Phàm 6 năm trước giúp nàng đoạt đích thời điểm liền phế đi bọn họ thế lực. Này 6 năm nàng cũng vẫn luôn chèn ép bọn họ không có khả năng có năng lực gây sóng gió. Kia còn có ai, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đến ra một cái nhất không muốn thừa nhận kết luận, bọn họ đều phế đi chỉ có Tư Tử Phàm hoại trích lớn nhất. Hắn là nhiếp chính vương, hoàng đế triền miên giường bệnh, nếu không lùi vị liền chỉ có thể đương Tư Tử Phàm con rối. Toàn bộ Giang Sơn đều là Tư Tử Phàm định đoạt, Thái hậu che lại mặt không muốn tin tưởng, nàng cho rằng Tư Tử Phàm mê luyến nàng hơn 20 năm. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm người trong thiên hạ đều sợ hãi kính sợ nhiếp chính vương. Nói gì nghe nấy, nguyên lai đều là nàng tự mình đa tình. Nàng nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này vì trở về hoàng cung buông dáng người đối Tư Tử Phàm. Mọi cách lấy lòng, một cổ thật lớn cảm thấy thẹn cảm lan khắp toàn thân. Ở nhận định Tư Tử Phàm là phía sau màn người sau. Nàng lại tưởng này hơn nửa năm phát sinh sở hữu sự. Không cấm lưng phát lạnh, này hơn nửa năm, bên người nàng sở hữu đắc dụng người cũng chưa. Hoàng đế bên người người cũng cơ hồ thay đổi cái biến. Nàng vẫn luôn cho rằng đây là bọn họ mẫu tử tranh đấu lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng này hết thảy muốn đều là Tư Tử Phàm thao tác đâu. Còn có triều đình, ngẫm lại nàng đều có bao nhiêu lâu không có giải quá triều đình việc. Hoàng đế sau khi bị thương liền tấu chương đều là Tư Tử Phàm ở phê. Nàng đã từng làm phó gia nhằm vào quá Tư Tử Phàm thế lực. Diệt trừ không ít người, nhưng hiện tại nghĩ đến, Tư Tử Phàm lúc ấy căn bản không bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra hoàng đế ở kia lúc sau đối phó ra thực không khách khí. Đây là không phải nói. Nàng tin tức sai rồi. Nàng trừ chính là hoàng đế người. Kia bọn họ mẫu tử đối chọi gay gắt liền tất cả đều nói được không? Tuy rằng rất nhiều sự không có chứng cứ, nhưng nàng có một loại mãnh liệt trực giác. Chính là Tư Tử Phàm là mân y rốt cuộc Tư Tử Phàm châm ngòi bọn họ mẫu tử quan hệ chuyện này so. Nhi tử bất hiếu càng có thể làm nàng tiếp thu, nhưng đáng sợ nhất chính là, liền tính nàng xác định đây đều là Tư Tử Phàm làm. Nàng cũng tìm không thấy Tư Tử Phàm nhúng tay chút nào dấu vết. Này thuyết minh nàng hoàn toàn không hiểu biết người này, từ trước nàng cho rằng có thể khống chế Tư Tử Phàm đều là nàng tự cho là đúng. Tư Tử Phàm này 6 năm củng cố triều đình nói không chừng là vì chính hắn chuẩn bị. Mà bọn họ mẫu tử đều là hắn quân cờ. Đương bệnh đang nghi phát tác, Từ tử phàm mỗi một cái hành động đều biến thành có khác. Giáp Tâm Ni Thái Hậu là một cái tự xưng là thông minh nữ nhân, đột nhiên phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi đều là người khác quân cờ. Còn tự mình đa tình cho rằng người nọ đối nàng tình nghĩa thâm hậu. Loại này sỉ nhục cảm làm nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Vì theo mà đến chính là hận ý, che trời lấp đất hận ý. Nàng đối tư tử phàm cái này đem nàng trêu đùa với cổ trưởng chi gian người hận thấu xương. Còn có Mạc Vân, nếu tư tử phàm không có hảo ý, kia hắn đưa tới Mạc Vân tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bên người nàng người xảy ra chuyện còn không phải là Mạc Vân tới lúc sau phát sinh sao? Người ngoài nào có nhanh như vậy thăm dò nàng thế lực? Thái hậu phảng phất lập tức tìm được rồi phát tiết khẩu. Nàng đẩy ra cửa phòng, lạnh mặt nói, ai ra hiện giờ vẫn là thái hậu, không phải tù nhân, kêu ai ra người lại đây hầu hạ, ai ra muốn thay quần áo trang điểm. Ngoài cửa tám thị vệ đều là tư tử phàm người. Bọn họ thấy thái hậu sợi tóc tán loạn một chút, sau đó khả năng còn muốn gặp tôn thất vương gia, thay quần áo trang điểm thực bình thường, liền cũng không có nghĩ nhiều, cho phép thái hậu bên người cung nữ đi vào. Mạc Vân mang theo ba cái tiểu cung nữ vào cửa, vừa vào cửa liền nhận thấy được thái hậu ánh mắt không đúng. Lập tức chắp tay sau lưng đối thị vệ so cái thủ thế. Thị vệ dương giọng nói, chờ một chút, nhiếp chính vương truyền Mạc Vân hỏi chuyện, nhanh đi. Mạc Vân cầm trong tay đồ vật buông, hành lễ, thái hậu nương nương, nô tỳ đi một chút sẽ về. Thái hậu mặt trầm xuống, đi nhanh chiều Mạc Vân đi tới. Đối kia ba cái tiểu cung nữ quát, bắt lấy nàng. Ba cái tiểu cung nữ đều là Mạc Vân người, tự nhiên không nghe thái hậu. Mạc Vân bước nhanh thối lui đến ngoài cửa, thử nói, thái hậu nương nương, nhiếp chính vương truyền nô tỳ qua đi chỉ là hỏi chuyện. Nô tỳ sẽ không nói bậy. Hai cái thị vệ rút đao giao nhau che ở cửa, ngăn cách thái hậu cùng Mạc Vân. Thái hậu nhìn chằm chằm Mạc Vân, cắn răng nói, ngươi cái bối chủ nô tài, định là ngươi hãm hại ai ra không tha cho ngươi. Mạc Vân hiểu rõ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, thái hậu thân là đương sự, chỉ cần nhảy ra toàn cục đi xem kết quả, không khó đoán ra ai mới là cuối cùng người thắng. Từ trước chẳng qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường lại có nàng ở bên không ngừng mê hoặc dẫn đường mới không nghĩ tới thôi. Thử ra thái hậu hiện giờ ý tưởng, Mạc Vân cũng không cần thiết lại cùng nàng lá mặt lá trái. Không nói thêm câu nữa lời nói liền xoay người đi rồi. Thái hậu có trong nháy mắt ngạc nhiên, ngay sau đó chính là phẫn nộ. Nàng đoán được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Mạc Vân làm lơ nàng lại là mặt khác một chuyện. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cao cao tại thượng, là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Không nghĩ tới liền một cái Mạc Vân đều không đem nàng để vào mắt. Này đối nàng tự tôn là một cái đả kích to lớn. Nàng chỉ vào Mạc Vân hạ lệnh, các ngươi đem nàng bắt lại, không nghe được sao, các ngươi tưởng cãi lời ý chỉ, ai ra vẫn là thái hậu. Ngoặc kép, hết chương.